bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 92 Cổ Ngọc cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, Băng Liên ánh mắt càng phát ra mê ly, sờ sờ động lòng người mà Tần Phong cũng tại từng bước một hướng nàng đi đến. Nhìn thấy Tần Phong đi tới, Băng Liên nhịp tim gia tốc. Gia hỏa này, đến thật. Tần Phong đi vào trước mặt không đủ 3 tấc khoảng cách. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần như vậy, không phải muốn đánh nhau chính là muốn đánh nhau. Lúc này, Băng Liên không nhẫn nại được, không tự chủ được lui về sau một bước. Thấy thế Tần Phong mị tà cười một tiếng, rút lui, còn tưởng rằng ngươi thực có can đảm đâu. Làm sao, sợ, đã như vậy, Băng Liên công chủ, ngươi trước hết mời xuống dưới nghỉ ngơi mấy ngày, trong vòng 3 ngày, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Băng Liên mặt mo đỏ bừng, điểm nhẹ cằm, sau đó liền rời đi kiếm trùng. Chạy nghĩ thầm, cái này Tần Phong, chẳng lẽ lại thật đúng là dám. Nhìn xem Băng Liên rời đi phương vị, Tần Phong nhàn nhạt một câu. Cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, sớm muộn có một ngày ta sẽ thu thập ngươi. Thời gian như bạch câu qua khe hở, bỗng nhiên mà thôi. Trong chớp mắt 3 ngày đã qua, một ngày này, Băng Liên không đợi đến Tần Phong hồi phục liền nghe được một tin tức. Các nàng Thanh Liên Bích Trì thánh nữ, vậy mà tự mình đến đây đến nhà bái phòng. Thanh Liên thánh nữ cùng Băng Liên cùng nhau lại đến kiếm trùng. Lúc này Tần Phong ngay tại rút kiếm tu luyện, điều này không khỏi làm các nàng hiếu kỳ. Cái này thần tú kiếm chủ ngày bình thường chính là như vậy tu luyện. Như thế rút kiếm có thể tạo được tu luyện tác dụng. Nếu là thường nhân tất nhiên làm không được, nhưng Tần Phong là ai? Có thể sử dụng đối đãi thường nhân ánh mắt đi đối đãi Tần Phong. Thấy hai người đến, Tần Phong ngừng tay bên trên động tác. Băng Liên chỉ là dùng thâm ý ánh mắt nhìn xem Tần Phong, cũng không nói lời nào. Mà Thanh Liên Bích Trì thanh nữ Thanh Mâu thì là có chút thi lễ. Thanh Liên Bích Trì Thanh Mâu, gặp qua thần tú kiếm chủ. Tần Phong có chút gật đầu, không cần đa lễ, liên quan tới người tới đây mục đích nói thẳng đi. Thanh Mâu nhẹ gật đầu, chắc hẳn mấy ngày trước đây Băng Liên công chủ đã nói rõ việc này. Cho nên ta liền không vòng vèo từ. Tùy theo xuất ra một khối cổ ngọc, này cổ ngọc phía trên điêu khắc rườm rà hoa văn, thoạt nhìn như là một chút phù văn. Từ đây cổ ngọc khí tức phán đoán ít nhất tồn tại có mấy vạn năm lâu. Nhìn xem cổ ngọc bất quy tắc biên giới, đây là một mảnh vụn. Ngay sau đó, Thanh Mâu lại lấy ra một cái khác khối cổ ngọc. Đây là ta tại Thiên Tú Giai Thê phía trên lấy được một cái khác khối cổ ngọc. Tần Phong cầm trên tay cẩn thận quan sát. Thiên Tú thần điện bên trong hộp gỗ chẳng lẽ không phải công pháp gì truyền thừa, mà là cái này một khối cổ ngọc. Ban đầu ở Thiên Tú Giai Thê chuyện xảy ra, lại bị Tần Phong nhớ lại. Bỗng nhiên, Tần Phong vì đó khẽ giật mình, vân vân, đây là Thanh Liên thánh nữ Thanh Mâu tại Thiên Tú Giai Thê đoạt được. Tương truyền cái này Thiên Tú Giai Thê, không phải chỉ có đạo hư cảnh trở xuống tu vi người mới có thể leo lên đi. Mà cái này thánh nữ Thanh Mâu thế nhưng là một vị thánh nhân. Nàng lại là như thế nào leo lên Thiên Tú Giai Thê? Tần Phong suy nghĩ một chút, thánh nữ, lúc này trong lòng ta có nghi hoặc hỏi, không biết có thể vì ta giải hoặc. Thanh Mâu gật đầu, cứ nói đừng ngại, nghe đồn cái này Thiên Tú Giai Thê chỉ có đạo hư cảnh phía dưới tu vi người mới có thể leo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thánh nữ lúc ấy chắc hẳn đã là thánh cảnh, vì sao còn có thể leo lên Thiên Tú Giai Thê mà không bị Thiên Tú Giai Thê bài xích? Nghe vậy, Thanh Mâu cười nhạt một tiếng, đó chính là bởi vì cái này, nói lung lay trong tay cổ ngọc, đem nó cổ ngọc mang theo trên người, liền có thể tại Thiên Tú Giai Thê phía trên thông suốt. Không nhận bất luận cái gì hạn chế, nghe xong lúc này về sau Tần Phong càng thêm nghi hoặc không hiểu. Vì sao có được cái này cổ ngọc liền có thể tại Thiên Tú Giai Thê phía trên thông suốt? Đây là vì sao, Thanh Mâu ánh mắt trì trệ tựa như lâm vào trầm tư. Việc này nói rất dài dòng. Việc này chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 vạn năm trước nói lên. Đối với chuyện này, Tần Phong là càng phát hiếu kỳ. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 vạn năm trước, khá lắm, xem ra chuyện này không đơn giản. Tần Phong đánh cái dấu tay xin mời, ra hiệu ngồi xuống từ từ nói. Ba người ngồi xuống về sau, Thanh Mâu dừng một chút liền nói ra. Chuyện là như thế này, căn cứ Thanh Mâu nói tới. Tại 10 vạn năm trước các nàng thánh địa người khai sáng, Thanh Liên thánh mẫu cùng kia Thiên Tú đại đế từng có một đoạn tình sử. Thiên Tú đại đế cả đời trầm mê ở tu luyện, là một vị tu luyện cuồng nhân, mà Thanh Liên thánh mẫu thì là tại bên cạnh yên lặng làm bạn. Thẳng đến có một ngày, nghe nói Thiên Tú đại đế là cảm ứng được cái gì quỷ dị chẳng lành sắp phát sinh. Từ đó rời đi thế giới này, muốn đi tìm hiểu tình huống. Thời gian ung dung, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, trọn vẹn vạn năm về sau Thiên Tú đại đế trở về. Lúc trở lại, mang về 7 khối cổ ngọc, đồng thời nói rõ cái này cổ ngọc tác dụng, về sau đem bên trong một khối cổ ngọc giao cho Thanh Liên Thánh Mẫu. Lại về sau Thiên Tú Đại Đế liền mất tích, người có nói, hắn thân từ đạo tiêu, dù sao hắn trở về sự tình, đã thụ nghiêm trọng tổn thương. Mà có người nói, hắn là thông qua cổ ngọc tìm được thông hướng vị diện cao hơn thế giới con đường, phi thăng. Sau đó cái này cổ ngọc vẫn lưu truyền đến nay, nghe nói cái này cổ ngọc sự tình cũng không chỉ Thanh Liên Bích Trì biết. Tại đại thương thế giới còn có hai nhà cổ lão đạo thống có được này ngọc bội. Đông vực Khương gia, Trung vực Cơ gia, trong tay bọn họ riêng phần mình có được một khối cổ ngọc. Tại 10 vạn năm trước Khương gia cùng Cơ gia đều là có đại đế tồn tại. Khương gia chính là Minh Nguyệt Đại Đế, mà Cơ gia thì là Hư Không Đại Đế, chỉ là về sau, bọn hắn cũng là đều bỗng nhiên mất tích. Thiên Tú Đại Đế biến mất trước đó, nghe nói là đem bên trong hai khối cổ ngọc mảnh vỡ giao cho hai vị đại đế đảm bảo. Nói cách khác Khương gia có được một khối cổ ngọc, Cơ gia có được một khối, Thanh Liên Bích Trì cũng có một khối. Về phần còn lại, liền suy đoán là chính Thiên Tú Đại Đế giữ lại. Thời gian trôi qua 5 vạn năm, Thiên Tú Đại Đế truyền thừa xuất hiện tin tức truyền đến. Thanh Liên Bích Trì, Khương gia, Cơ gia, bọn hắn đều phái người tiến về Thiên Tú Giai Thê. Nhưng cái này Thiên Tú Giai Thê căn bản là không thể đi lên. Mỗi lần Thiên Tú Giai Thê xuất hiện thời điểm, đều là như thế, cho nên Khương gia cùng Cơ gia không thể không dự định từ bỏ. Thanh Liên Bích Trì bên này, nguyên bản cũng dự định một lần cuối cùng phái người đi trèo lên Thiên Tú Giai Thê. Trước khi đi, Thanh Mâu chợt phát kỳ tưởng, mang tới khối này cổ ngọc, thật tình không biết đạo, tại nàng leo lên Thiên Tú Giai Thê thời điểm, đúng như nàng dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nàng tìm tới một cái khác khối cổ ngọc thời điểm, để nghi ngờ hồi lâu. Dựa theo đạt được tin tức Thiên Tú Đại Đế hẳn là có được 4 khối cổ ngọc mới là. Nhưng mà Thanh Mâu chỉ tìm được một khối. Sự thật nói rõ, còn có khác 3 khối cổ ngọc còn tại Thiên Tú trong thần điện. Lại đến về sau, bọn hắn liền nghe nói, có người đạt được Thiên Tú truyền thừa. Cho nên, Thanh Liên Bích Trì cho rằng là Tần Phong đạt được cuối cùng 3 khối cổ ngọc. Bây giờ Thanh Liên Bích Trì, chính là vì có thể tập hợp đủ tất cả cổ ngọc, nhìn xem phải chăng như Thiên Tú Đại Đế nói tới như vậy. Có thể mở ra thông tiên con đường, dưới mắt chỉ cần Tần Phong đáp ứng giao ra cổ ngọc, Thanh Liên Bích Trì lập tức sẽ đi liên hệ hai nhà cổ lão đạo thống. Nghe xong Thanh Mâu giảng hết thảy, Tần Phong lâm vào trầm tư. Cái này cùng hắn tại Thiên Tú Thần Điện lấy được ký ức có chút sai lệch. Mặc dù đại khái giống nhau, nhưng lại có thật nhiều địa phương không khớp. Có lẽ cái này ức tồn tại quá lâu, đã không hoàn chỉnh. Cho nên Tần Phong không tiếp tục suy nghĩ nhiều, dưới mắt chỉ có đem 7 khối cổ ngọc hợp lại cùng nhau, mới có thể biết chân tướng sự tình. Cách chương.